Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184, Lorelai. Không cách nào né tránh chi chiến. Charizard. Ernon kinh ngạc nhìn thoáng qua ngã nhào xuống đất Charizard, cuối cùng hô to một tiếng, nhanh chóng chạy tới. Charizard mất đi sức chiến đấu. Chiến thắng chính là Arbok. Màu xanh lá phương Ernon tuyển thủ. Tất cả đối chiến Pokemon đã toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu. Trận này đối chiến thắng lợi. Màu đỏ phương Hyakun. Rốt cục đánh xong. Hyakun nhìn xem đã run run rẩy rẩy Anko, trong lòng không nhịn được cảm thán đến. Vất vả Anko. Cảm ơn ngươi cùng cố gắng của mọi người. Lần sau cũng muốn dựa vào các ngươi. Ngươi hôm nay biểu hiện đặc biệt tốt. Trở về Miêu Tanh sữa bò bao no. Hyakun đi đến Anko bên người. Đưa tay ôm lấy Anko đầu to vừa cười vừa nói. Vừa bách, vừa nghe đến Miêu Tanh sữa bò bao no. Anko con mắt lập tức liền phát sáng lên. Mặc dù còn không có uống đến. Nhưng là Anko đã hạnh phúc nheo lại mắt. Tinh hồng sắc lưỡi rắn không ngừng phun ra nuốt vào. Thật giống như đã đang thưởng thức sữa bò hương vị đồng dạng. Ha ha, về tới trước nghỉ ngơi đi. Hyakun nhìn thấy Anko dáng vẻ cười ha ha. Sau đó xuất ra Pokebo nhẹ nhàng đập vào Anko trên thân. Đem Anko thu hồi đến trong Pokebo. Sau đó quay người hướng phía Ernon đi đến. Đối chiến kết thúc. Đây là một trận đặc sắc quyết đấu. Song phương tuyển thủ đều đã lấy ra chính mình thực lực cường đại. Mặc dù Ernon tuyển thủ bị thua. Nhưng là chúng ta vẫn như cũ bị Ernon tuyển thủ thực lực cường đại chỗ khuynh đảo. Ernon tuyển thủ tuy bại nhưng vinh. Giờ khắc này, bất luận thắng thua, người xem các bằng hữu, xin vì bọn hắn dâng lên nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay. Hoa lạp lạp lạp rồi tương đương, để chúng ta vì Ernon tuyển thủ cố lên. Ngươi là tốt, cũng vì người thắng Hyakun tuyển thủ lớn tiếng khen hay. Chúc mừng Hyakun tuyển thủ tiến vào tiếp xuống tranh tài. A a a a a. Hyakun đi tới Ernon bên cạnh. Ernon cũng phát giác được Hyakun đến. Thân thể run nhẹ nhẹ một chút. Sau đó xuất ra Pokebo đem Charizard thu hồi trong Pokebo. Sau đó đứng dậy. Đối Hyakun vừa cười vừa nói. Ha ha, để ngươi chê cười. Lần này quyết đấu ta thua tâm phục khẩu phục. Không nghĩ tới ta liền ngươi sử dụng tất cả Pokemon tư cách đều không có. Xem ra ta muốn đi đường còn rất dài. Về sau muốn bao nhiêu làm tu hành. Hyakun nhìn vẻ mặt chân thành Ernon. Trên mặt cũng là lộ ra tiếu dung. Vươn tay phóng tới Ernon trước mặt. Nói với Ernon. Đây là một trận 10 phần đặc sắc đối chiến. Để cho ta học được rất nhiều. Biết mình còn có rất nhiều chỗ không đủ. Chúng ta muốn đi đường đều dài đằng đẵng. Về sau có cơ hội. Có thể lẫn nhau học tập. Lẫn nhau tiến bộ. Ernon nhìn xem thân ở trước mặt mình tay. Nghe Hyakun nói lời. Sau đó mỉm cười. Vươn tay nắm chặt Hyakun tay. Nặng nề mà cầm một chút. Quyết định. Ta sẽ nhanh chóng đưa ngươi siêu việt. Ha ha ha. Ngươi muốn là làm được. Vậy liền cứ tới đi. Ha ha ha. Ha ha ha. Hai tên thiếu niên nhìn nhau cười một tiếng. Thanh thúy tiếng cười truyền đi rất xa. Tiếp xuống là cái khác 6 tên tuyển thủ ở giữa quyết đấu. Đầu tiên là 2 tên không quen biết tuyển thủ một phen loạn đấu về sau. Tên kia đến từ Celadon City. Sử dụng hệ thảo Pokemon Kado, tuyển thủ bị đến từ Viridian City. Sử dụng hệ trùng Pokemon Tết tuyển thủ đánh bại. Sau đó chính là Bruno cùng Lan quyết đấu. Bruno sử dụng 5 con cường lực hệ Fighting Pokemon thêm 1 con Oni. Cuối cùng cũng chỉ nhượng độ sử dụng 4 con Pokemon, liền bị đánh bại. Hiện tại đã biết được, Lan Pokemon cũng chỉ biết 1 con Gyarados, 1 con Seedra, 1 con Charizard, 1 con Ampharos, trước đó còn gặp qua 1 con Dragonair, còn lại còn có cái gì cũng không biết. Lan ẩn tàng có chút sâu a, Hyakun không có chút nào tự biết rõ nghĩ đến. Cuối cùng là Lorelai cùng đến từ Pewter City. Sử dụng hệ nham thạch Pokemon Akagi tuyển thủ đối chiến. Không chút huyền niệm. Kanto địa khu hệ nham thạch Pokemon trên cơ bản đều mang mặt đất thuộc tính. Mà mặt đất thuộc tính lại vừa vặn bị băng thuộc tính khắc chế. Kết quả không cần nói cũng biết. Lorelei 3 chọn 6. Toàn thắng. Giải thi đấu tứ cường quyết ra. Chỉ còn lại Hyakun, Lan, Lorelei, Tết 4 tên tuyển thủ. Sau đó theo màn hình lớn ngẫu nhiên sắp xếp. Tại ngày thứ 2 trong thời gian, 4 tên tuyển thủ đem đối với chiến tranh đoạt tiến vào trận chung kết tư cách. Mà sắp cùng Hyakun đối chiến. Chính là một con để Hyakun rất nhức đầu Lorelei. Hyakun nhìn xem trên màn hình lớn to lớn đối chiến ảnh chân dung. Trong lòng một trận cảm giác nói không ra lời. Tựa hồ là mang theo hưng phấn. Nhưng cũng có một ít sợ hãi. Hưng phấn là cuộc tỉ thí này kỳ thật Hyakun đã mong đợi hồi lâu. Lorelei là một mãnh liệt đối thủ. Đây là không thể nghi ngờ sự thật. Mà cùng cường đại đối thủ đối chiến. Đây chính là thân là Pokemon huấn luyện ra Hyakun. Mong đợi nhất sự tình một trong. Trong lòng còn có một số sợ hãi. Không phải sợ hãi Lorelei quá lợi hại. Mà là sợ hãi mình tới thời điểm. Chính mình sẽ nhịn không được mà mềm lòng. Thủ hạ lưu tình. Như vậy, mặc kệ là đối chính mình. Vẫn là đối Lorelei. Thậm chí là đối Delier tới nói. Đều là rất không chịu trách nhiệm. Suy nghĩ rất nhiều. Hyakun trong lúc nhất thời lâm vào khổ tư bên trong. Đúng lúc này, hì hì, làm sao, nhìn thấy cùng ta đối chiến rất buồn rầu sao? Có phải hay không là ngươi đã biết mình không phải là đối thủ của ta? Tốt như vậy đi, ngươi bây giờ hướng ta cầu xin tha thứ. Đến lúc đó ta sẽ để cho ngươi thua thể diện một điểm. Ngay tại Hyakun vùi đầu khổ tư thời điểm, đồng dạng nhìn thấy trên màn hình lớn đối chiến an bài Lorelei cười đi tới Hyakun sau lưng. Đột nhiên vỗ một cái Hyakun bả vai. Sau đối Hyakun nói. Ôi, người kém chút làm ta sợ muốn chết. May mắn ta không có cái gì trái tim tật bệnh. Không phải để ngươi dọa ra cái nguy hiểm tính mạng tới. Hyakun bị Lorelei cái này đột. Nhiên vỗ dọa cho nhảy một cái. Là thật giật nảy mình. Hyakun cả người đều trong nháy mắt nhảy ra ngoài. Quay đầu nhìn về phía Lorelei. Đưa tay che lấy trái tim của mình một mặt im lặng nói. Hắc, người một đại nam nhân lá gan làm sao nhỏ như vậy? Lần sau đáng đời ngươi. Lorelei nhìn xem Hyakun bị dọa gần chết dáng vẻ. Cưỡng ép nhịn xuống trên mặt muốn bạo phát đi ra tiếu dung. Đổi thành ánh mắt khi dễ nhìn Hyakun một chút. Hyakun, ngoặc kép, ai cần ngươi lo? Ngươi cắn ta à? Hyakun vừa nói xong lời này về sau liền đã hối hận. Bởi vì trước mặt Lorelei đã há miệng ra. Lộ ra nhọn răng nanh. Ai? Đừng. Nói đùa. Đừng thật cắn a. Mau nói. Tìm ta làm gì? Đừng tưởng rằng hiện tại cùng ta lôi kéo làm quen ta ngày mai liền sẽ thủ hạ lưu tình. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Cửa sổ đều không có. Xem xét Lorelei là thật dự định nói chuyện. Hyakun vội vàng nhận sợ. Mà Lorelei đang nghe xong Hyakun lời nói về sau. Nhưng không có như thường ngày một nửa phản kích lại. Ngược lại thu hồi lại dương nanh múa vuốt bộ dáng. Vẻ mặt thành thật đối Hyakun nói đến. Đây cũng là ta muốn nói. Ngày mai đối chiến ta là tuyệt đối sẽ không lưu một điểm thể diện đúng. Ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Xuất ra thực lực chân chính của mình. Chứng minh chính mình. Cho ngươi xem một chút mạnh nhất ta. Cho nên, ngươi cũng phải như vậy. Nếu để cho ta phát hiện ngươi xem nhẹ ta. Ta liền cả một đời cũng sẽ không lại để ý đến ngươi. Ngươi nhớ kỹ cho ta. Nói xong, Lorelei xoay người rời đi. Hyakun thậm chí có thể từ Lorelei bóng lưng trông được đến Lorelei bối rối. Nhịn không được cười khúc khích. Mà ngay tại nhanh chân rời đi Lorelei vừa nghe đến Hyakun tiếng cười thân thể đột nhiên cứng đờ. Sau đó vội vàng bước nhanh. Chạy trối chết. Cười qua về sau. Hyakun cũng hiểu được. Lorelei rõ ràng cũng là có cũng giống như mình phiền não. Tại biết lần sau đối chiến muốn cùng chính mình đối chiến về sau. Đồng dạng 10 phần xoắn suýt. Chỉ bất quá Lorelei so Hyakun càng quả quyết một chút. trực tiếp tới tìm Hyakun, cũng nói thẳng, muốn Hyakun toàn lực ứng phó. Ha ha, xem ra, lần này chỉ có toàn lực ứng phó. Hyakun cười khổ lắc đầu, ngoài miệng thầm nói, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.